Sủng trong lòng bàn tay, chương 153, góc truyện audio.com, Cố Hành Giản trở lại trong viện, thôn trưởng mang Lâm Tử Câm lại gần, Lâm Tử Câm cúi đầu kéo váy của mình. Thôn trưởng nói, tướng gia, ngài xem tiểu nữ, Cố Hành Giản nói, khi ta cưới nội tử từng đáp ứng với nàng, kiếp này tuyệt không nạp thiếp. Cố mộ cũng sẽ không động tâm với nữ tử khác, cho nên hảo ý của thôn trưởng lòng ta tâm lãnh thỉnh vì lệnh ái chọn rể hiền khác đi. Lúc trước Lâm Tử Câm đã nhận định làm như thế nào cũng phải lưu lại đây, lời nói của Hạ Sơ Lam vừa rồi đã làm nàng hơi sao động. Nàng chưa từng đi qua Đô Thành, cũng đích xác không muốn rời khỏi cha và thôn Thái Thạch. Nàng lúc trước toàn bộ ý nghĩ đều là thích người này, muốn lưu tại hắn bên người, chưa từng nghĩ tới xa xôi về sau. Hơn nữa thái độ của Hạ Sơ Lam cũng không phải cao cao tại thượng, nội dung lời nói hình như xuất phát từ vài phần thiệt tình, vì nàng suy xét. Nàng bất quá là nha đầu không đáng giá nhắc tới ở nông thôn, vốn không nghĩ tể tướng phu nhân sẽ để nàng vào mắt. Nàng đứng ở trong hoa viên nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Giữa hai người kia, người khác rất khó xen vào. Hơn nữa trí tuệ kiến thức của Hạ Sơ Lam, nàng không thể so sánh, nàng vẫn nên cùng cha về lại thôn Thái Thạch đi. Cha, không sao, Lâm Tử Câm kéo tay áo thôn trưởng nói, con trở về cùng cha. Thôn trưởng vốn cũng luyến tiếc nữ nhi đi nơi xa như vậy xa, nhưng lúc trước Lâm Tử Câm náo loạn vài ngày với ông đành phải thỏa hiệp. Không nghĩ tới chỉ trong chốc lát như vậy đã khiến nàng thay đổi chú ý. Nhưng như vậy là tốt nhất, Cố Hành Giản tự mình đưa các thôn dân đi ra ngoài, trước khi chia tay, hắn nói với thôn trưởng. Thôn Thái Thạch địa hình đặc thù trong núi rất nhiều hương thụ, là nguyên liệu quan trọng để làm hương liệu. Về sau quan phủ có thể sẽ tuyển ra mấy người đốn củi trong thôn, đến lúc đó còn thỉnh thôn trưởng và thôn dân tương trợ thật nhiều. Thôn trưởng trả lời, đây là chuyện tốt lợi quốc lợi dân, chúng ta không hai lời, tướng gia cứ yên tâm đi. Đúng rồi, có chuyện ta cảm thấy nên nói một câu với ngài. Thôn trưởng kéo Cố Hành Giản đến một bên, trước khi những người Kim đó tới, có người Hán nói khẩu âm phía Nam cũng tới hỏi Hòa Thượng Vân Du bốn phương đi đâu. Hòa Thượng Vân Du bốn phương tuy rằng có vài phần y thuật nhưng danh khí cũng không lớn đến mức có thể truyền tới phía Nam. Hẳn là cũng vì thứ đồ kia mà tới. Thôn trưởng hạ giọng, làm động tác viết sách, thân thể Cố Hành Giản cứng đờ, lại truy vấn tướng mạo đặc thù của người nọ, hoài nghi đúng là Cao Ích đang chẳng biết đi đâu. Chờ sau khi thôn trưởng cáo từ, hắn lập tức gọi Sùng Minh lại đây. Người đi nha môn châu phủ mượn một đội bộ khoái, lập tức đi thôn Thái Thạch tìm tung tích Cao Ích. Sùng Minh ngẩn người, Cao Ích sao lại chạy đến thôn Thái Thạch? Bọn họ vẫn luôn tìm tung tích của hắn ở gần đây, còn hoài nghi hắn đã về Đô Thành. Sùng Minh rất nhanh phản ứng lại, xoay người chạy chậm rời đi. Cố Hành Giản ngửa đầu nhìn không trung, Cao Ích nghe thấy tung tích danh sách nói vậy cũng muốn đi trước một bước lấy vào tay. Nhưng Hòa Thượng Vân Du bốn phương không ở thôn Thái Thạch, hắn chạy một chuyến uổng công. Lúc sau Hoàn Nhan Tông bật tới, bọn họ cũng đi theo tới, hai bên rằng co chờ mặt, ai đều không nghĩ đến Cao Ích đang ở gần trong gang tấc. Nghĩ về điểm chỗ tốt, vô luận Cao Ích muốn lấy danh sách làm gì, hắn cũng không hy vọng phần danh sách đó rơi vào tay người Kim. Nếu có thể bắt được Cao Ích áp, góc truyện audio.com, tải về Đô Thành đối chất với Triệu Cửu, như vậy Triệu Cửu có lẽ sẽ không có cách nào chối sạch tội. Giữa Triệu Lang và Triệu Cửu, Cố Hành Giản nếu lựa chọn Triệu Lang thì không có đường lui, chỉ có thể đánh bại Triệu Cửu. Hôm nay thời tiết xác thật rất tốt, trời trong nắng ấm, bầu trời vạn dặm không mây. Cố Hành Giản trở lại trạm dịch, đi đến trước cửa phòng Hạ Sơ Lam, hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa đi vào. Hạ Sơ Lam đang ngồi ở trên giường đọc sách, trong tầm tay để một đĩa quả mơ, nghe thấy tiếng hắn vào cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Cô nương kia đi rồi. Cố Hành Giản ngồi xuống bên cạnh nàng, vòng tay ôm eo nàng nói. Đi rồi, nàng ta tự mình nói phải đi về. Nàng nói gì với nàng ta vậy? Chuyện này chàng không cần biết, chàng rốt cuộc trêu chọc nàng ta khi nào? Hạ Sơ Lam tức giận nói, có phải về sau nhân lúc ta không chú ý, còn sẽ có Lý cô nương, Tôn cô nương, Vương cô nương nhảy ra không? Hạ Sơ Lam muốn kéo tay hắn đang để trên eo nàng ra, Cố Hành Giản lại ôm càng chặt hơn, thanh âm nặng nề. Lam Lam, xin lỗi. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, quang ảnh lưu truyền trên trang giấy, trong phòng an tĩnh lạ thường. Hạ Sơ Lam lúc này mới phát hiện cảm xúc của hắn không đúng, dường như không phải vì chuyện của Lâm Tử Câm mà xin lỗi, nghiêng đầu hỏi. Chàng làm sao vậy, có phải đã phát sinh chuyện gì hay không? Ta thu được tin của A Huynh, Đô Thành đã xảy ra chút chuyện, ta cần thiết phải chạy trở về. Cố Hành Giản dùng ngón tay mềm nhẹ miết tóc nàng, nói thực xin lỗi, nhưng ta không thể không làm như vậy. Hắn đã từng đáp ứng sẽ không rời khỏi nàng lần nữa, thậm chí vừa rồi trong một khoảnh khắc muốn mang nàng cùng trở về. Nhưng thân thể của nàng không thể nào lên đường, hơn nữa tình huống ở đô thành giờ phút này không rõ, có lẽ trở về cũng không phải thượng sách. Nhưng vô luận chờ đợi hắn là gì, hắn đều phải trở về. Tựa như năm đó cả triều văn võ không có người dám đứng ra bắc thượng nghị hòa, chỉ có hắn đứng ra. Khi đó hắn không trốn tránh, hôm nay cũng như vậy sẽ không trốn tránh. Hạ Sơ Lam nhẹ giọng hỏi, sẽ có nguy hiểm sao? Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Nàng và Tư An, Lục Bình bọn họ ở thêm mấy ngày, đến lúc đó ta sẽ nhờ cậy Ngô tướng quân phái người hộ tống nàng trở về. Cố Hành Giản cúi đầu dựa vào trên vai nàng. Bờ vai nàng thực nhỏ yếu, hắn không dám áp toàn bộ sức nặng của mình lên, sợ nàng không chịu nổi. Hắn đã sớm phát hiện bản thân xa ngoài ngàn dặm mà thế cục trong triều đã xảy ra biến hóa không ngờ đến. Đế vương đa nghi, hắn và hoàng đế mười mấy năm thành lập tín nhiệm muốn sụp đổ cũng bất quá là chuyện trong một sớm một chiều. Nếu không thì không có cách nào giải thích vì sao Tiêu Dục cũng phải tới Thành Châu, càng không thể nào giải thích vì sao Chiếu Thư Triệu Hồi hay Chỉ Tự đều không nhắc tới hắn. Vốn chỉ là suy đoán, đến tận khi Cố Cư Kính đưa thư tới, những suy đoán đó dường như đã chứng thực. Nhưng những việc này quá mức nghiêm trọng, không thể nào nói hết tất cả cho nàng. Hạ Sơ Lam có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng của hắn, dường như vì chuyện gì không rõ. Hắn nhất định gặp chuyện nan giải, mà những việc này là nàng không có cách nào giúp được hắn. Thế giới của nam nhân tàn khốc phức tạp xa hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Nàng xoay người ôm hắn, bình tĩnh nói. Ta đã biết, chàng về trước đô thành, chờ thân thể ta ổn định một chút lại lên đường. Lại nói tiếp ta, cocchuyenaudio.com, đã lâu không về Thiệu Hưng, đơn giản ở Hạ Gia một đoạn thời gian, Lý Đại Phu của Hạ Gia vẫn luôn chiếu cố chúng ta y thuật rất tốt. Chờ chàng làm xong việc ở đô thành, nhớ rõ tới đón ta trở về. Được ta nhất định mau chóng đi đón nàng. Cố Hành Giản nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, những tâm tư chìm nổi trong ngực dường như được nàng ôn tồn mềm giọng trấn an. Dường như hắn chỉ là đi xa một chuyến, mà nàng dặn dò hắn trên đường cẩn thận một chút. Có lẽ đây là ăn ý giữa bọn họ cố tình không nói những phần nguy hiểm, cố gắng làm đối phương yên tâm. Nhiều năm như vậy, hắn một mình đi tới, vô số lần gặp phải lựa chọn gian nan, cũng từng gặp bước tiếp bước là khốn cảnh nguy nan. Nhưng hắn cũng không sợ thua, bởi vì thua cũng bất quá là hai bàn tay trắng, hắn vốn là thân không một vật. Nhưng hiện tại hắn không thua nổi, chỉ cần nghĩ đến có một người đang đợi hắn thì hắn không thể thua. Cao Tông ngồi ở trên long ỷ, hai tay chống tại ngự án, vẻ mặt nặng nề nhìn mấy cuốn sổ con xếp hàng trước mặt. Triệu Cửu quỳ trên điện run bần bật, toàn bộ đại điện chỉ có một mình Đổng Xương một người, có vẻ vô cùng yên tĩnh trống trải. Đỉnh Lư Bắc Sơn bằng vàng dòng dâng lên khói nhẹ lượn lờ, mà bốn con bàn long sơn đỏ mạ vàng trang trí cho đại điện thêm phần uy nghiêm đẹp đẽ quý giá. Cao Tông nhìn về phía Triệu Cửu, vỗ sổ con nói. Trẫm sai người cha qua, cũng không tính oan uổng ngươi. Chuyện của Cao Ích ngươi giải thích thế nào? Triệu Cửu nơm nớp lo sợ trả lời. Phụ hoàng minh giám, Cao Ích thật là phụ tá nhi thần, nhưng nhi thần chưa từng bày mưu đặt kế để hắn đi Thành Châu. Chuyện hắn đi Thành Châu, nhi thần hoàn toàn không biết a. Không biết, người đầy hết tội thật sạch sẽ quá, bất quá là biết Cao Ích đã chết, chết vô đối chứng đi. Cao Tông dựa vào long ỷ, lạnh lùng nói. Giày của Cao Ích được phát hiện ở vách núi thôn Thái Thạch phủ Nha Thành Châu và huyện Nha phái đi rất nhiều nha dịch mới tìm được thi thể hắn dưới vực sâu, đã chết nhiều ngày. Chi Châu Thành Châu cố ý dâng một quyển sổ con tấu việc này, còn có công văn nghiệm thi của Ngỗ Tác. Triệu Cửu nói, nhi thần thật sự oan uổng. Cao Ích này lúc trước là tự tiến cử tới phụ tá nhi thần, thời gian ở bên cạnh nhi thần cũng không dài. Nhi thần xem hắn lắm mưu nhiều kế, đích xác rất nể trọng, làm sao có thể nghĩ đến hắn làm ra loại chuyện này. Sau khi hắn mất tích về sau, nhi thần tra xét hắn chi tiết, phát hiện trong hồ tịch của hắn rất nhiều chuyện đều là làm giả. Nhi thần hoài nghi hắn là do người nào cố ý xếp vào ở bên cạnh nhi thần. Cao Tông nhắm mắt lại, không tỏ ý kiến. Triệu Cửu nhìn ông một cái tiếp tục nói. Chuyện ở Thành Châu phụ hoàng không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao người Kim ngang ngược như vậy, gần như không để người Tống vào mắt, nhưng mỗi lần chỉ cần Cố Hành Giản ra mặt bọn họ liền tự nguyện từ bỏ lợi ích. Hoàng huynh ngây người ở Hưng Nguyên phủ lâu như vậy cũng không phá được án tiền đồng, Cố tướng vừa đi, người Kim đã đáp ứng trả lại toàn bộ tiền đồng lừa được, còn có Khang Phúc quận chúa năm đó khi ngài trao đổi để hoàng tổ mẫu trở về đã mất đi biết bao công sức, vì sao hắn không cần tốn nhiều sức đã đưa được Khang Phúc quận chúa trở về. Đổng Xương vốn cúi đầu đứng ở bên cạnh, nghe vậy nhìn Triệu Cửu, phất cây phất trần trong tay qua một hướng khác tiếp tục bất động thanh sắc đứng đó. Chính ngươi đã là tượng Phật bằng đất qua. Cocchuyenaudio.com, xong, còn rảnh đi quản người khác. Cao Tông nhíu mày nói. Phụ hoàng, phỏng đoán của nhi thần hoàn toàn hợp lý. Có thể là Cố Hành Giản đã trao đổi thứ gì đó với người Kim hay không? Có lẽ là phần danh sách kia, nếu Cao Ích là người Cố Hành Giản cố ý an bài ở bên cạnh nhi thần người, vậy tất cả có thể giải thích thông suốt được. Hắn vì duy trì Hoàng Huynh, không tiếc diễn tuồng cùng Cao Ích, mục đích là làm Hoàng Huynh viên mãn hoàn thành án Hưng Nguyên Phủ, đồng thời lại có thể giá họa nhi thần tàn hại thủ túc. Song việc hắn sợ hãi Cao Ích tiết lộ kế hoạch của hắn, liền giết Cao Ích diệt khẩu. Đừng nói nữa, Cao Tông đột nhiên giơ tay đè trán, gân xanh trên thái dương đập liên hồi. Lúc trước khi lần đầu tiên thu được tấu chương Ngô Lân và Tiêu Dục, dưới cơn thịnh nộ ông muốn gọi người đi bắt Triệu Cửu, nhưng cùng lúc đó, còn có một phong mật tin đưa đến tay ông. Mật tin viết lúc Bắc Trinh, Cố Hành Giản viết cho Hoàn Nhan Xương, chữ viết kia hoàng đế quá quen thuộc. Trong thư nhắc tới chỉ cần Kim Quốc đáp ứng điều kiện nào đó, Cố Hành Giản sẽ bảo đảm Đại Tống lui binh. Mà lúc ấy Tống Kim giao chiến say sưa, chủ tướng Đại Tống bị Hoàn Nhan Tông bật bắt đi, ông là hoàng đế mà còn chưa tỏ rõ thái độ lui binh hay không? Trong mật tin còn nói tiền huyện lệnh huyện Xương Hóa Ngụy Chiêm, được Cố Hành Giản an bài, một nhà trốn đi sinh hoạt ở Kim Quốc. Thậm chí ngay cả tên giả và địa chỉ Ngụy Chiêm dùng đều có, chỉ cần phái người đến Kim Quốc xác minh thì có thể biết chân tướng. Mấy năm nay Cố Hành Giản làm việc có khi vượt rào, nhưng Cao Tông chỉ cần nghĩ đến thời điểm năm đó triều đình khó khăn nhất là hắn một mình đứng ra ngăn cơn sóng dữ, thì trước sau lựa chọn tin tưởng hắn. Nhưng chuyện này không thể trở thành lý do hắn bằng mặt không bằng lòng, lừa gạt ông. Ông mới là hoàng đế Đại Tống, mà không phải là con rối bị Cố Hành Giản đùa bỡn trong tay. Cao Tông vỗ mạnh lên ngự án, trong cơn giận dữ, khoanh tay đi ra đại điện. Đổng Xương vội vàng đi theo, bỏ mặc Triệu Cửu một mình quỳ gối trong điện. Ở góc độ không người nhìn thấy, Triệu Cửu cong cong khóe miệng, cười đến quỷ dị. Ngoài cửa thủ vệ cấm quân và cung nhân đều hành lễ với Cao Tông, ông nâng tay lên che đi ánh sáng mặt trời, chỉ cảm thấy này ánh nắng này vô cùng chói mắt. Đổng Xương vội vàng gọi cung nhân rời lọng che qua, Cao Tông bước xuống bậc thềm rời đi. Ông đi lang thang không có mục tiêu ở trong cung, chỉ nện bước rất nhanh. Ông nhớ tới mấy năm nay mưa mưa gió gió cùng Cố Hành Giản một đường đi tới, thay vì nói là quân thần, chi bằng nói là bằng hữu cùng chung hoạn nạn, hiểu nhau tương tích. Ông ban thưởng bức Định Phong ba, còn có câu kia nơi nào lòng này an định thì là quê hương ta, vẫn luôn là xúc động ấm áp trong lòng ông. Nhưng ấm áp kia dần dần ngưng kết thành băng, trở thành lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực ông. Chỉ cần nghĩ tới những thứ này, ông liền không rét mà run. Quan gia, ngài đi chậm lại một chút, để tiểu nhân gọi Nguyễn Kiệu cho ngài. Đổng Xương chạy chậm đến khuyên nhủ. Cao Tông lại không nghe, giờ phút này ông tâm phiền ý loạn, trong ngực dường như khí huyết cuồn cuộn, cả người nóng hổi, máu dường như nổ tung trong cơ thể. Đổng Xương đang nghi hoặc vì sao hôm nay quan gia có nhiều tinh lực như thế, bình thường đi tới đi lui vài bước đã có thể kêu mệt mỏi. Bỗng nhiên, Cao Tông ngã quỵ về phía trước trên mặt đất, chúng cung nhân tức khắc hoảng loạn không. Cocchuyenaudio.com, thôi, chạy nhanh đến vây quanh lấy ông như ong vỡ tổ. Cách chương.